Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, hiện tại nợ tương lai trả, ăn thua gì đến ta? Lắng nghe xong xuôi, Trần Thủ Chuyết tỉnh lại, hướng về phụ thân báo cáo tình huống. Trần Nhược không nghiêng tai lắng nghe. Sau khi nghe xong, hắn chậm rãi nói, kéo giới, bắt buộc phải làm. Những thứ này thánh nhân đều đã bắt đầu các tự chuẩn bị. Chúng ta cũng đến chuẩn bị. Trần Thủ Chuyết hỏi, cha, làm sao chuẩn bị? Thiên hạ việc bất quá danh lợi. Lợi, bọn họ nói thanh nham giới mỏ quặng, tài nguyên, pháp khí, truyền thừa, không có chút ý nghĩa nào. Bất quá, ta Trần gia có ẩn giấu tứ giai thánh vực cảnh linh ruộng. Có. Bích Thủy Đông lưu trí thử hồi, những ích lợi này, vượt xa người khác, không so những thứ này thánh nhân thiếu cái gì, vì lẽ đó kéo giới sau, chúng ta Trần gia chỉ có thể càng phú quý càng huy hoàng. Danh, hư danh không có chút ý nghĩa nào, nếu là chính Dương Tông đệ tử danh phận, kéo giới sau, danh phận này hẳn là có chút ý nghĩa, nhỏ bé không đáng kể. Thế nhưng hẳn là có chút giá trị, bằng vào chúng ta nhà tình hình, cũng chỉ có thể cầu lấy cái này. Lần này, chúng ta diệt Phạm gia, lộ nội tình, chính Dương Tông nên nhìn thẳng vào chúng ta. Nghe người vừa mới từng nói, những thứ này thánh nhân đều ở tích lũy tu sĩ. Ta không tin chính Dương Tông sẽ không như vậy. Vì lẽ đó, lần này, chúng ta toàn gia đều muốn nhập chính Dương Tông. Còn muốn chiếm được tốt thân phận, sau đó chờ đợi kéo giới, nghe được gia nhập chính Dương Tông. Trần Thủ Chuyết mặt lộ vẻ khiếp ý, hắn không thích đại ca loại kia trong thành sinh hoạt, ở nhà trồng trọt nhiều thoải mái, biết con trai tính cách. Trần Nhược không nói, ta biết, trong nhà giao cho ngươi, ngày mai ta mang trong nhà tồn lương, tích lũy tài vật, còn có ngươi nhị ca. Chúng ta đi tới chính Dương Tông, ngươi cùng mẹ ngươi xem thật kỹ nhà là tốt rồi. Trần Thủ Chuyết như chút được gánh nặng, nói, được, ngày thứ hai, phụ thân mang theo nhị ca rời đi. Trần Thủ Chuyết bắt đầu giữ nhà, trận pháp vận chuyển, trên căn bản không có nguy hiểm gì. Phạm gia chết hết, chính Dương quận trên dưới khiếp sợ. Đến đây không có cái khác tu sĩ đối với Trần gia dòm ngó. Trần Thủ Chuyết mỗi ngày đều ở trong linh điền, khổ cực canh tác, hắn yêu thích loại này nhàn nhã điền viên sinh hoạt. Tháng 2 nuôi ruộng, tháng 3 trồng trọt, tháng 4 nảy mầm, tháng 5 thân lớn, tháng 6 nở hoa, tháng 7 kết hạt, trong đất dương thử gạo đều là thành thục, bắt đầu kết gạo. Ở thần lộ tuyền linh thủy làm dịu, Trần Thủ Chuyết cảm giác năm nay tất có một cái được mùa lớn. Ngoại trừ làm ruộng, hắn tu luyện cũng không có đình trệ. Ngày mùng 3 tháng 7, yên lặng cảm giác, thời gian đã đến, chân nguyên tự động vận chuyển, một hơi phá 9 quan, một lần nữa hoàn thành một lần dung hợp tiến hóa. Ở này trong quá trình, tự nhiên tẩy lễ. Trần Thủ Chuyết bắp thịt toàn thân, tự động tiến hóa, trở nên mạnh mẽ. Hắn cảm giác mình nguyên bản thể chất, lặng yên trở nên mạnh mẽ. Da thịt như băng, bắp thịt như sắt, tinh khí thần đều là tăng lên. Lần này liền chiều cao đều là cao lớn lên một tấc. Đến đây lên cấp luyện thể thứ tầng 4 luyện nhục. Đây là ngưng nguyên trung kỳ. Tiếp tục tu luyện, toàn thân máu thịt. Tu luyện tới cực hạn, chân khí giật mãn, liền sẽ tiến vào ngưng nguyên thứ tầng 5 đoán gân. Tu luyện hoàn thành, Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng. Kỳ thực, ở theo một ý nghĩa nào đó, hắn tu luyện xa xa lạc hậu phụ thân. Tuy rằng Trần Nhược không chính là ngưng nguyên tầng 8 trùng tu. Thế nhưng hắn trùng tu sau tốc độ cực nhanh. Không giống Trần Thủ Chuyết đầy đủ 2 tháng mới ngưng nguyên tầng 4. Trần Thủ Chuyết không vội không nóng nảy, cũng không thèm để ý. Kiên trì chính mình, vững vàng tu luyện liền có thể. Bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết trong đầu, bỗng dưng có một bài thơ xuất hiện. Minh minh thương hải sóng biển sâu, sương mù tế dãy núi không dễ tìm. Thương hải tang điền vài lần biến, bích thủy đông lưu trí thử hồi. Theo câu nói này, từ nơi sâu xa, Trần Thủ Chuyết thật giống cảm giác được ở cái kia xa xôi trong tinh không. Có một vĩ đại tồn tại, này thật giống là một cái bích long, hoặc là nói là một con sông lớn, xuyên qua vũ trụ sông lớn, thành nham giới cùng này so sánh, run rế giống như, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết biết rồi, đó là Thiên Tôn Minh Thương Tử, vô thượng đại năng, là người, là quỷ, là yêu, là ma, hoàn toàn không biết, thế nhưng Trần Thủ Chuyết biết. Thiên Tôn Minh Thương Tử cũng là lấy bích thủy đông lưu trí thử hồi, tu luyện nhập đạo, một đường lên cấp, hắn phi thăng đắc đạo, trở thành thiên tôn, trong vũ trụ lưu lại một thiện nhân. Phàm là tu luyện bích thủy đông lưu trí thử hồi, có thể lấy cảm ứng được hắn người, hắn tất chúc phúc che chở, tiếp thu chúc phúc người, tu luyện đem sẽ điên cuồng gia tốc. Làm vì báo lại, tiếp thu chúc phúc người tương lai lên cấp thiên tôn cảnh giới. Gặp phải Thiên Tôn Minh Thương Tử, như phát sinh tranh chấp, cần né tránh 3 lần, hoặc là trợ giúp Thiên Tôn Minh Thương Tử 1 lần. Sở dĩ Trần Thủ Chuyết cảm giác được, Trần Nhược không cảm giác được. Đây là song phương đối với bích thủy đông lưu trí thử hồi, lý giải tạo thành. Như Trần Nhược không thiên phú như thế, Thiên Tôn Minh Thương Tử hoàn toàn không thấy, chỉ có thiên tài hạt giống, hắn mới sẽ đầu tư trợ giúp. Trần Thủ Chuyết thiên bẩm truyền thừa, bị Minh Thương Tử nhận là thiên tài, lúc này mới hư không trợ giúp. Như cơ duyên này, Trần Thủ Chuyết không có chút gì do dự, hướng về phía hư không chính là cúi đầu. Nhân ra đó là thiên tôn a. Thiên tôn là cái gì? Kỳ thực Trần Thủ Chuyết cũng không hiểu. Thế nhưng hắn biết Thủy Tổ Bệ Hạ thành lập thanh nham giới, mục đích chính là vì lên cấp thiên tôn. Thủy Tổ Bệ Hạ cùng nhân gia so ra đều là run rế. Chính mình tính là gì? Cuối cùng, hiện tại nợ nần tương lai chính mình trả. Liên quan hiện tại chính mình đánh giám. Mượn trước lực lại nói. Như vậy một niệm, nhất thời trong hư không, có sức mạnh to lớn chậm rãi hạ xuống. Cái này sức mạnh to lớn truyền vào Trần Thủ Chuyết trong cơ thể. Hắn lập tức cảm giác được tu luyện, bích thủy đông lưu trí thử hồi, dường như gấp 4 thêm chú. Thật giống có 2 người khác, trợ giúp hắn tu luyện, tốc độ tăng lên gấp 3. Hơn nữa cái này sức mạnh to lớn phía dưới. Thật giống giáo dục Trần Thủ Chuyết chính xác vận chuyển bích thủy đông lưu trí thử hồi phương pháp, có một cái vô hình sư phụ chỉ điểm, tiền đồ có đại đạo đạo tiêu chỉ dẫn. Như vậy tu luyện thế như trẻ tre. Sau 10 ngày, Trần Thủ Chuyết thình lình ngưng nguyên tầng 4 đại viên mãn. Thế nhưng hắn không có tùy tiện lên cấp ngưng nguyên tầng 5. Minh Thương Tử sâu xa tham thảm chỉ dẫn, hắn căn cơ bất ổn, tiếp tục tu luyện. Cái này một ngày, phụ thân trở về, mặt tươi cười, cao hứng không ngớt. Hắn còn có lão nhị, mẫu thân, liền Trần Thủ Chuyết đều là chính thức gia nhập vào Chính Dương Tông, làm vì đệ tử nội môn. Thậm chí 7, 8 tuổi lão tứ đều là cho một cái đệ tử nội môn thân phận. Chính Dương Tông mở ra sơn môn, phàm là tu sĩ, cũng có thể gia nhập tông môn, chỉ là những tu sĩ kia, bất quá là đệ tử ngoại môn, đệ tử tạp dịch, không giống Trần gia toàn bộ đệ tử nội môn. Cha trở về, lại vẫn là muốn đi, hơn nữa còn muốn tiếp đi mẫu thân, tiếp đi lão tứ, lão ngũ. Trần gia ở Chính Dương quận thành bên trong mua một gian nhà. Kỳ thực cũng không phải mua, là nguyên lai Phạm gia, tông môn đưa cho Trần gia, đây cũng là quận thành bên trong a. Các loại phồn hoa, không giống cái này núi Thanh Lan, chu vi mấy chục dặm không có bóng người, vừa nghe vào thành, Lão Tứ Trần Thần vui cười ha ha, đã từng tiến vào thành ăn qua người đường nàng, đều là vạn phần vui mừng. Nhìn mẫu thân vẻ mặt, Trần Thủ Chuyết biết nàng cũng muốn vào thành nhìn, loại này cái gọi là phồn hoa, đối với kiếp trước tới nói, cái gì đều không là, đối với Trần Thủ Chuyết không có bất kỳ hấp dẫn. Cha, mẹ, các ngươi đi thôi, trong nhà ta đến nhìn. Trần Nhược không gật gật đầu nói, mặt sau cũng không có cái gì việc nhà nông, chờ đến mệt nhất thu hoạch thời điểm, chúng ta lại trở về. Chỉ là, Lão Tam a, ngươi ở nhà một mình, sẽ rất cô quạnh, không có chuyện gì, ta yêu thích loại này thanh tịnh, ta càng yêu thích trồng trọt. Vậy cũng tốt, Lão Tam, ngươi cẩn thận giữ nhà, cho ngươi lưu lại 100 cân dương thử gạo, đủ ăn 3 tháng, đến đây, ngày thứ hai, Lão Trần nhà người một nhà, đều là rời đi, xa xa tía đưa, nhìn bọn họ biến mất đường lớn bên trên, toàn bộ núi Thanh Lan liền còn lại xuống Trần Thủ Chuyết một người. Thế nhưng, hắn không có bất kỳ ủ rũ, loại này thanh tịnh tự tại, ngược lại là hắn thích nhất, nhớ tới kiếp trước tiên hiền một bài thơ, không nhịn được hát nói, châu đạt được tự do kỵ, gió xuân mưa phùn bay, núi xanh cỏ xanh trong, một địch một áo tơi, mặt trời mọc hát đi, Nguyệt Minh vỗ tay về, người phương nào đến tựa như ngươi, không có là cũng không không phải, hết chương.